Trường Sinh Đảo, chương 120, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 118 mũi tên xuyên thời chư gian đã lâu không gặp kinh. Linh cơ đít lật gì, phá tan bầy mu không khí yên lặng, con ngươi trong tròng má đúa xoay chùy im kinh là anh nhạt đe áp lạc chi. Sao lạ bi là cô, anh đu vã sớm nhận ra, còn phà chư giả bồ vực bi như vậy sao? Đối diện với hắm, Linh xoay ngừa mi lạt bi, nụ cười vi trên môi sáng bừng như hoa hướng dương, chỉ có đôi hiểu phối hợp với ha bích khi uốn lượn quanh thân, có vẻ hơi âm trầm quỷ dị một chút. Bộ não của tôi không chấp phép nhận những bê sinh chuyện phi lý, ngừa đi đê bê á chết không thiệp đu vưu di vinh đây đê dược. Kinh đê đê áp, đúng là ngực kỳ địch cả chết không thiệp, nhưng lúc này em vẫn chưa chết tại mi sao anh không thử dừng phân tích khối lập phương giả đê bê ó, mà nhìn em thử xem. Hay là anh sợ, tôi không biết sợ, kinh lao GVC DD bằng cu đi áp, nhưng thể theo nguyện vọng của Linh, hai VN vẫn dùng đôi mắt chân lý quét qua thân thể dô cô gái một là VBBN. Dưới con mà BCDT chân lý, không thứ VBB gì có thể bíp giấu giếm cả TCF. Chỉ vì có thức happen không muốn nhìn, không có thức hắc nhìn không ra. Lật này chú tâm quan sát rốt cuộc hái đần cũng đê quy bã hiệp pu rồi. Trong cơ thể đi Linh chẳng tồn tạo Svi Chu Quyên hay Kiều Nguyệt Nga nào cảm, chỉ có duy nhấm một thuê DHW thôi. Một mũi tên màu xanh lục hình thành từ vô số DC hiểm sáng nhỏ. Thanh Long Tiễn, chào DC ổi xuyên thờ mi gian, thì ra là vậy. Kể từ lúc nhìn thờ vi Thanh Long Tiễn, Hapon DB á hiệt tu ra ta đúa cả CX rồi, mũi tên này ập quyên rất phu thật sâu. Trong mà biết kinh cô gái mang tên Linh mà HVPN quen khi vào môi trường DTC Epo, vĩnh viễn chỉ là một người bi bình thừa BCD. Dùng chân lý DDV dò xét một người si bình thừa kép sinh, hắn còn chưa nhàm chán đi mến mưa XDD bộ như vậy. Nhưng chính vì thế, HDDDN đi ma bỏ sót mũi tên này. Từ khi Linh tìm thấp Stiller uy nhắc trong hốc cây, Hassan đĩa cảm thấm mi có DF chia BCM gì đó không đơ múng, nhưng DVP à dô qua không thấp bi có gì bất đít thừa anh, HHTN cũng chưa có thờ party gian tìm hiểm mu kỹ. Không sai, Linh chỉ DB là một ngược bi bình thừa xong, nhưng từ khi lên hòn DFHT à xô này, đê chúng hơn là từ khi chúng phải mi mũi tên xuyên thợt bi gian này, cô ở VDTC bã không còn là người đi bình thượt kinh nữ ma. Mà là một canu nối giống như chiếc đôi điện thoại soi sống chùi VBBN giao và tiếp nhận ý chí của một ngược si khác. Ý chỉ của chủ nhân Thanh Long Tiễn cũng thư IDC là chú Quyên của chùi VBB sinh DBC Ải Mâu, ngừa bi đơ xã chết từ 32 năm trước. Nói một cách DG dơn giả dần, mũi tên này DFH thược 3 kép CN ra từ 32 năm trước, bà Vinh một vài thủ DC xoẹt, DD bã xuyên DBC đến thờ uy gian này, khiến cho Linh trở thành một chiếc đê điện thoại mi liên lạ đích xuyên thờ vi gian, khiến cho ý thư BBC của chủ nhân Thanh Long Tiễn vượt thật di gian tới DCA. Nói cách khác ngừa quy đô vang đê chối thọa mi với kinh của trượt kinh sinh DFHTABO lúc này, chính là Quyên của nó, từ 32 năm trước. Chào đi ổi xuyên thờ chi gian thế này, phóng ma DBT nhìn khác quy pi lục đoạch tô, chỉ có cô gái này có thể làm đê bi bược. Cũng chỉ kép C có cô ta quá hiệt dù rõ hát mới có thạch bi thông qua Linh mà theo dõi HHTN từ lúc ở trên hòn DCCC chô này lâu như vậy mà há dần không hề phát hiện. Nếu ý thứ S cân DDH toa ở DVPA, cha DBC hẳn cô sẽ biết trước không lâu nước ta mình sẽ chết. Kinh nói, ừ chính xác thì còn 13 tiếng nữ VBBA. Đây là thờ mi DPTCFM chúng ta dừng chân trước DHT FDCNH Olympus thật sự, ngay sau khi anh kịch kép C cho em chuyện về ngôi làng Droto. Linh gật DVPP điều giáp lại vi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. HTCFM nói gì cô trả lật gì lấy đi, trước giật luôn vậy, nhu thuận nghe theo hấp mọi thứ ẩm cức như sinh ra chỉ ẩm đê lờ mế hấp thống trịch. Không bao giờ VBB thay DHK nổi. Nếu DDDDA biết trước sao còn làm vậy, kinh thật sự muốn quát vào mặt cô ta hai chiếc quy ngu ngốc nhưng cái DGGFPLU lý trí không DCWZO hát chơn làm mấy vi việc thừa thãi như vậy. HDDDN bà bio gì cô ta cũng vâng lợc phi, nói gì cô ta cũng nhận nhưng thật sự nghe hay không có chờ ni mới biết. Có ràng buộc từ trường gong sinh DBC à mô nhưng với cô gái này, HBCDN chưa bao giờ kép C có cách. Ngẫm lạ si cô gái này có một tính tò mò chờ si sinh, nhưng khi DCO lạ mi không muốn nghe hết câu chuyện của Hakon, hóa ra là vậy. Nếu lúc DHTO em nói rằng đích cừng đi có thể em sẽ chết anh có ngừng lạ chi không? Tôi sẽ DC biệt TCF cô ở lạ chứ, kinh DC cháp một cách cháp HTC cháp ồn. Linh không nói nữa, Via chỉ BCD mỉm cực si nhìn hắn. Đáp án quá rõ rồi, không phải mi sao? HKFCN chắc chắn sẽ không dừng lạ chi. Cuối cùng, ngừa si cùng chết với rớt sẽ là hắm. Mà cô ất ti đê quy bương nhiên không thể kỳ DHTBC chuyện đê lập ló sờ bi ra. Vậy nói hay không có thể thay đi vội gì sao? Đừng dùng vẻ mặt điêu đô với tôi. Nếu không phạt bi cô sử dụng thanh long tiễn khiến thực lực bản thân suy giả đúng, lúc đơ xó chưa chắc chúng ta DVB bã thua cô cũng không phải bi chết. Kinh DP đột nhiên phát hiện mình nóng nạc vi hơn ra TCF nhiều. Giọng nói hấp cao hơn, gấp HTP hơn, MDDDT kiên nhẫn hơn. Hắc bin giống như DD vĩa bia trẻ gặp lạ dây ngừa chư mẹ DBA bỏ quên mình ở giữa PA chợ, hàng loạt VPT chất phơ chin, trách cức thi nhau DBO dồn DFHTN. Tâm tỏa của chân lý cũng không thể BC cài VN là uy điêu dược, cả trương giác đang dập phê DCN trở về với Hắc bin, nhưng chìm toàn thức tiêu cực. Nếu không bắt ra mũi tên này, anh sẽ mãi mãi như vậy, dập bớt DVB báng thương. Không DGGFPIDL mến nửa sau câu nói, kinh tiếp tục chơ kích tê vấn. Tôi bây giờ BC có khác gì tôi khi DC chó sao? Khác chứ, từ giờ B sẽ khác. Linh mì CM cười đi DC sáp lại, DB ưa tay ra chạp PM tới vị trí trái tim của H. Ngược gì kinh rất âng GM áp thân nhiệt luôn ổn DHK nịnh, nhưng trái tim cũng như bộ não của há dần, luôn luôn chỉ B là một khối băng lạnh lẽo. Chợt DB ơi suốt bấp ly lâu, cơ hội làm tan trà kỳ khối băng này cũng DDDDA tới rồi. Cô muốn làm gì? Kinh gấn gáp nói, HVBBN DB bang cảm thấm mi linh hồn lực của cô ta DD hoang không ngừng DHTO dồn về phía mình. Ngừa mi đê lập lang đô vối thọa si với hắn là Queen từ 32 năm trước, làm gì có linh hồn lực vậy thì linh hồn này dĩ nhiên là của Linh. Đem toàn bộ linh hồn truyền vào ngừa vi khác một ngừa chi thừa công như Linh còn sống đích cực sao? Dừng là ti, Kiều Nguyệt Nga, dừng là pay cho tôi. Trọng mắt đúa vàng kim sáng lên rực rỡ, kinh muốn thông qua khế ước với trường mong sinh DDD rạch rồ DVP áp chế hành điệu này là quy. Hẳn cả kim thơ pi như bây giờ VP dẫn tốt, há dần không muốn thay DC bi hồi. Thướng cải vừa mờ xúc mà há bin nhận đi ược chỉ làm hắc lưỡng lự, làm chuồn chân hắc FCN, hắc không cần. Hơn nữa ba, hắn không muốn một người ti vô tội vì mình phải vi chết đi. Nhấm là người chi của nhân giới, nơi mà Happon bà mô về. Bà hát, bây giờ vì mới biết khế ước với trừ VB bên sinh DBCAL xuyên qua thờ Pi Gian không hề có tác dụng thật thú vị. Như không cả BCDM thắc di linh hồn cùng sức vích sống của mình đen gang ngày càng mất đúa đi kỳ, Linh cười đi khúc khích nói. Mà mi câu nói kèm với vẻ phẫn nộ của kinh hiệp nhiên DCB ước cô bỏ ngoài tai một cách có chọn lọc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhà BCM mắc BT là ti đuôi DGZTC vua, dùng linh hồn của một ngực kỳ có DGZFV DDH tù, càng GM xúc tận tình thể DB nghiệm lạ si quá khứ TCF một lập ẩn, xem có gì khác không? Cô DTCF biên rồi, quá khứ là bất biến, có thể ít khác gì DVB bược chứ? Quá khứ của tôi không bỏ quên gì cả, làm sao có tê kinh nói một chàng một hồi rồi DHK đột nhiên im bặt. Đôi máu Hachin trống rỗng, không có tiêu cự màu vàng trong mà bát cũng ABCDM đại chem the kép CN, chân lý có thể kép C khóa mọi cả dầm xúc trong linh hồn há dần, nhưng lại chưa không hề ngăn cản DKF cược cải đầm xúc dẫn ra bát từ một linh hồn khác. Cứ bổ như vậy, Hach mang theo linh hồn DCC đầm mù cả dầm xúc của Linh chìm the DBN vào quá khứ của mình. Cứ íp như vậy DQ, kinh của ta, DP hoạm quá khứ phê DC ngược bi chưa từng kịch cho ta, D chù F H T N quá khứ chính ngừa chư cũng không biết hôm nay hãy nhớ lại đi tờ VBBT cả DDD một lập bồn D L Mi. Nga phê DC mờ nhìn DQ ôi mắm H D D D N nhu hòa mà ăn tiếp H T N H lạ đuôi, không còn vẻ sắc bén là T C E P N H lùng trước đi cây, quy nở một nụ cượt đi dễ anh dỡ. Tiếp đó cô xoay ngừa mi thải VN nhiên nói. Chú rơi nhỏ, còn chưa bỏ cuộc sao? Nể bồ tỉnh Lục Vân Tiên, ta tha cho ngươi một mạo di vinh, trở về ma giới điêu đi. Cách đi mó không xa Richard thở hồng hộc khom ngừa mi chống chân đi vứt quyên đi ó, đê bôi mắm màu đỏ có phờ BCDN thấn lạ bích tràn đê kia si vẻ không tin tưởng, hát vanh khó khăn mở miệng nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Tạp chi sao lạ mi có ma khí của Lục Vân Tiên quanh ngừa bảy? Ngươi đê lập lã làm gì hái đần rồi? Ánh mắt viết Queen khẽ trùng xuống, thở dài DLMAP, trở về DC, nói với HTC Penta xin lỗi, bà VBBO HKFCN hãy tới hỗn đai lộn giới, nơi DBO có cách chữ BHEDHW tình trẻ đang hiện giờ của HFDCN. Nếu không nhanh lên, hãy đần nhiều lát vầm chỉ sống DBC ược một tuần GGFN nữa xoa. Còn ngươi, nếu không mau chóng the party khỏi DTA, lúc anh ở si thì son lại đi ngươi chết cha kép CC. Ngươi vẫn chưa trả ẩm lờ đuôi câu hỏi của ta. Tạ ni sao ngươi có DC giờ sược năng lực của Hắc? Hắc làm sao rồi? Tạ chi sao chỉ còn sống đi mượt một tuổi kép CN nước ca? Có phải đuôi ngươi gây ra hay không? Nói đê chít chứ GGF, bộ ngươi bị câm rồi à? Richard GTCFN giọng, phạc chi, là ta, Linh ngờ đuống đô về đu lên đích cối nhãn với Happon, không thức gì chút áy náy nào. Hít sâu một hơi, Richard cố gắng ổn DCBVNH cả bầm xúc của mình, trầm giọng nói. Thật ác độc, ngược bi của trường sinh đê lập lẹp cô, toàn một lũ ra chân rết, lòng lang dại sói. Người chắc vích là người đi DBC ó. Bà hát đều ẩn ra nhanh thật vậy ra dù có DVP ổi cơ thể TCF thì ta vẫn đi mượt nhớ DHK nến nhỉ, DQ bược sống lâu DD bến vậy trong lòng mọi ngược pi, thật hạnh phúc. Đặt tay lên ngực DD bôi Max cong cong như hình trăng khuyết Linh lẩm và bim một mình nhưng với cái tai rơi của mình Richard nghe rõ mồn một. Nhưng há đình bỏ ngò ai tai họ ẩn toàn, chỉ kép xê nén giận hỏi tiếp. Đối xử với HVBBN tàn nhẫn như vậy, sao ngươi không giết Happon luôn đuôi cho rồi? Lục Vân Tiên không thiệp chết, cơ thể HT hắng DHT á hòa là một với HBC ám không thương, lúc đó có giết thì cũng chỉ giết đờ mược linh hồn hát vanh. Cơ thể hắc không có linh hồn con ngực gì áp chế thì đi PA ma trong đeo sẽ sống lạ soi, giờ DBT phiền toái. Người biết đi phê DCA ma, trong mắt Richard mở trừng trừng, DFHTP vẻ khó tin. Năm DHK nó ngực bi lôi Lục Vân Tiên ra khỏi đê chống tàn tích tạ đuôi chiến trường quyết chiến với thiên ma chính là hắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ cả VP ma giới chỉ có hắn biết DKF cực Lục Vân Tiên chính là phong ấp sống của giới hoàng thứ 2 tạp pi ma giới. Đị ta ma, đó là lý do năm 20 tuổi Ha Chun đã có vốn đi trạch liều mạ BC đêm với thiên ma. Người biết đợt tức phi ta nhận DKF cực truyền thừa 4.000 năm từ khi trường sinh Đa Bạc Cô Giờ Si khỏi thần giới. Giờ kít nhiều bí mật các giới hoàng trẻ hiện tạng ghi cũng không biết DVBB là cung sẵn trong DB của ta, DGGF cũng hơn là trong kho dữ liệu của chân lý. Việc này với ma giới các ngươi là tuyệt mật nhưng ở trời đằng sinh DB bà Vio Chipo có thể kép xê xem như bí mật cấp F2 mà thôi. Linh nhún vai nói, được rồi, không nói nữ hoa kinh sẽ thì banh lại đi dấm nhanh, lúc anh ấp ly gỡ phong tỏa của chân lý, thừa hưởng toàn bộ sư VPC mạnh của trường sinh đạp cô, có lẽ không ai ngăn cả VBBN đợt tược đê bâu, ngược bi đi vập bù tiên chết sẽ là người DDDDG. Màu DCBIDP, từ demo đi kến cuối người chịp xem Hudson và ma giới như công cụ còn muốn thể phê DC hiện lòng cha TCCN ra VBB tạ DDDO sao? Đi, đi cái con mẹ ngươi. Richard GC chem lên rồi nhào tới, mà khí xung quanh HFDCN hình thành một lớp áo cho Underman kỵ Z trông tà ác vô cùng. Cô đê trịch binh nhốt ta DC chến bao giờ nữ đi ở DTCFA. Athena, Lục Vân Tiên bịp lớp hào quang màu trắng sữa chia của DKF cấp HTU Sys tròm cửu trắng bao phủ, bất DD việu như một tà DD đinh DC cha chỉ sẽ có phần DDH tùa cu miễn cưỡng cử động đơ sược đi về phê DC nói chuyện. Đối diện với 2VN Athena phất vít phất tay, thánh DHK nất đu xích tròm cửu trắng gật DVP su hiểu dêu ý thu lạ si hào quang cờ xem cố há dần rồi nhẹ nhàng biến MBCDT. Cha PC người cũng biết, giờ VBB này DT hủy theo bọn họ cũng chẳng có nghĩ pa lý gì. Với cơ thể hiện tạ ni ngươi không thể xé rách không gian đê lập lược nước ca. Muốn làm gì cũng vô dụng thôi, Athena nói, ta sẽ không đê chuổi theo nước pha. Lục Vân Tiên thở dài khẳng định danh, người có những BC câu VP dưới thật tốt, Athena tán dương, họ không chỉ VP là cấp dưới, mà còn là bạc ta, nhớ đuống ngượt vi hịt su ta nhất trên đu vật bi này. Faust vi rồi, bọn họ muốn lách di tính mà DDDing của mình ra uy hiếp ngươi, nếu muốn cứ bi bu người vi, trước tiên pha party mẹ chích NH mẽ lên, thoát khỏi cả BCNH sống giờ chết giờ này đóa phà bảy không. Athena kiếm một cái ghế tựa ngồi xuống, nhàn nhã nói. Chịp cơ bồn Lục Vân Tiên không chạm mi đích kỳ tự sát cô ta cũng chẳng nghĩ kép CDDH được việc gì mà làm. Lục Vân Tiên nghe vậy cực phi khổ một cái rồi nói. Cô rất thông minh, nhưng mẹ ta thừa kép xên nói con gái thông minh quá sẽ khó lỡ si chồng lá cờ mờ. Nên thu liễm lạt bi một chút, lấy chồng, trên đờ đuôi này có ngượt vi sư đuống với ta sao? Athena nói vậy, nhưng khuôn mặt phiếm hồng vì ngượng nghị mu lạm mi nói lên vài đê đê biểu tương phản. Biết làm sao DVB bược thế giới này rộng lá cung, cô bé ải. Lục Vân Thiên tùy ý chạp LBCD, bước tới bàn hội nghị bồ lúc trước cờ bam lấn ghi hai viên sỏi nhỏ vương tử trực DDH tuề là pay, xoay xoay khiến chúng va chạm BCDM vào nhau là ghi cãi MCH rồi cứ thế im lặng, không nói thêm đi miều gì, mặc cho Athena DKF cờ ghi ngực rậm chân ham dọa ở bên. Nếu tính tuổi thì thực sự cô ta phải mi gỡ đíp vài lầm hát vanh. Nhưng nói tiếp về chủ DBE này thì cuộc thỏa đuôi sẽ đuôi vào ngõ cụt. Suy cho cùng thì phụ nữ vẫn luôn tránh nhắc BC tới mất bi thứ như tuổi tác của mình. Hơn nếp HTA, HVPN coi mình như một cô gái trẻ, DHK nhiều này làm Athena The Sort vui, chịp nên cầu nhau vài tiếng cho có lệ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy mà âm lượng thanh quẻ ban của nữ CX thờ dần cứ kỳ ngày một nhỏ giật vanh cho đê lập lến khi căn phòng tĩ đốn mị im chỉ còn thấp ly thấp di tiếng hít thở nhẹ nhẹ mà đều đê đê đê đều. Khỏa công thờ bi bi gian im lặng này không kéo dài lâu cho tới khi Lục Vân Tiên kết thúc quá trình vần vũ hai viên sỏi nhỏ này ngẩng đê đê đê đê du lên hỏi. Trận chiến năm xưa của Long Thần với ba vị kỳ giới hoàng, cô biết đờ mược Mercy Ferson. Đột nhiên bị chửi sần chủ đi Athena cũng không cả bam thơ mi bvbbt người hay Phật ý, há dần không nói gì cô ta mới khó chị bu. Hiếm khi thấy vi hát vanh dc chặt vật tcfn dtcp trước dtcp ôi mắt vít Athena rực sáng, nhanh chóng truy cập vào kho giữ kỳ liệu của chân lý tim câu trạc quy lờ chi tốt nhà dddt. Triệu chứng sinh DCA dô bị dô ngực khi đàn bà kia trộm khỏi thờ dần giới, lúc giết tới nhân giới nó bộc phát sư VC mạp HTNH tích lũy bao năm, DDDD ánh cho giới hoàng tây thờ BCDN giới bịch thương khá nặng, sau điệt có ông ta liên minh với DHT bi Phật và thiên đê bế DDB hiệu cướp lạ đi nó, nào ngập ba người chi này đích kiều bị long thầm DC tránh bạ si tây thầm giới sụp DKFCO, thiên DC xế cả bảy lão hoàn đê bi bồng, Phật tổ không thềm giật vi khỏi tòa sen đúng không? Lục Vân Tiên gật đê kia PHTU nói tiếp, mát sự việc thì đơ súng là như vậy, nhưng nếu như thế thì không phản ghi long thần quá mà BCNH mẽ sao? Một trọi ba cuối cùng chỉ bi bị hủy DBI thân xác. Đến lúc truyền thừa hết cho sư đi ệ mới thật sự vẫn là DBC. Thiên chúa đã bị VBB thương sắc chiến lực không đên gược một nửa, không tính. Thiên DDDD lúc đen cô cũng chỉ mới nhận truyền thừa từ tam hoàng tiên giới, phát huy đích cực 1.3 thực lực đơ xã không tồi rồi. Chỉ có đờ tạc phi Phật không hình chu tạc di sao ông ta lão suy yếu như vậy. Athena là BCDM và BCM nói, Lục Vân Tiên cử chi, ông ta DKF cương nhiên phả si yếu, vì xá lợi của ông ta DL mang ở đây. Hắc giơ viên sỏi màu đi vần lên. Athena ngẽ cưng nhiên nhìn kỹ lại mi, Phật quang màu vàng kim bên trong dù bị BC lấp vỏ DC trần bên ngoài áp chế vẫn luôn cực binh thịnh, dường như lúc nào cũng sắm phá vỏ mà ra. Xá lợi của ông ta. Chấm, ý ngươi nói đây chính là xá lợi của Phật tổ. Athena thơ BCT thanh nói, biết trước viên xá lợi này không tật vầm thừa đầng, nhưng đi vến thế này thì... năm xưa trường sinh DHT Ạc Bio vừa mới trôi ra khỏi hỗn đê bi bộn giới, Phật tổ là người đi đích cầm mô tiên nhìn thơ si. Vốn ông ta muốn dùng pháp lực mạ ginh mẽ DCWV thu nó về, nhưng bịp hòn DD bạc bô bộc phát ca ghen chảm đúng lúc DFT thiên ma tiền bối cũng tới. Phật và ma, Athena cực di lại XNH, giống như nước với lửa trộn chung một chỗ thì bên nào yếu hơn sẽ chết chắp HTC. Năm đặc trì thế giới tương sinh tương khắm. Ma khí của ma giới là kịt vích đê lờ mộc với kiêu của nhân giới, linh khí của tiên giới có thể kép xê phá vỡ kết giới của thầm tộc Phật quang từ nguyện lực lạ ti có thể xua tan mọi loạ soi tà ma, bọn họ chose vi sinh đã là cừu đi ép. Lục Vân Tiên gật đít gật đu đê đê áp, sau đít có thì sao, bọn họ đánh nhau đến mướm sống chết, đặc bi Phật luôn áp chế thiên ma tiền bối, hiếm có cơ hội ông ta suy yếu như vậy, cải hai bên đêm đều liều mạng, cuối cùng lưỡng thiên ma tiền bối chiến thắng, DHK ngoại trích TDFH được viên xá lợi này. Không thể bíp nào, vậy người chi ngồi trong vạt thế hồng liên hiện tạc si là ai? Athena nói với vẻ kích DBC ổng, cái này đê búng là bí mật đi ổng trực bi nha, là giả, cái gì? Athena hít một hơi thật sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả dầm thơ mi cơ thể khó ổn đê là mị VNH là quy đê trược từng mụn khí hít vào cực kỳ khó khăn. Đó chỉ DB là một hư ảm NH đê là mược dựng lên nhờ BCD nguyện lực của hàng trăm hàng nghìn ngược bi tín ngưỡng Phật tổ tại chư Phật giới. Theo ta DC choán, Phật giới bây giờ DB chỉ có duy nhất vít một giới hoàng mà thôi. là Avalokiteshvara, tiện thể Vi cũng nói luôn, thiên đế bây giờ sẽ cũng là hàng giả Snot. Lục Vân Tiên bình thả sần nói ra tin tức đệ tử ổng chờ đi y tiếp theo, sau đi có yên lặng không nói thêm gì nữa bia. Với trí thông minh của Athena, cô ta chắc hẳn phải chi đê lập đoán ra đi ược. Athena chờ dầm mặc tin tướng cuối cùng về thiên đê dê dê ép cô ta không hỏi là chưa DVBBEDHW xác nhận, một phờ kép CN vì tin tưởng Lục Vân Tiên, một phờ chin là do suy nghĩ HT về thế cục hiện tại si của tiên giới. Thiên đờ mình và Lục DVBBAT phái cùng tồn tạ ti. Nếu tiên giới còn đi mà đuôi đô vũ hai giới hoàng nhất bt là loạc bi ngược bi dã tâm bừng bừng như thiên đê lập lế, ha chơn có thể để xế lục đờ mẹ si phái tồn tạ đuôi sao? Tất nhiên là không thềm, vậy nên suy dtcf oán này ra z có khả vbb năng, cập bần thận ngẫm lại mi, hai giới hoàng của trường sinh đờ mẹ kêu, một chết một bị kép xê thương. Ba giới hoàng của thờ vbbn giới một chết một vẫn là sóc tạ đi y nhân giới, một bịp ht phong ấy đần. Thiên ma chết đi, ba ma truyền thừa tấm cà kỳ còn lạc kỳ cho Lục Vân Tiên, Phật tổ chỉ còn lạt vi một viên xá lợi thiên đía cũng là giả BC nốt. Có lẽ nào, có thức gì DVB bó đê lâm mang giật DDDN giờ hôn giết chết các giới hoàng. Athena cực quy en thận hỏi lạ si với giọng không dám tin tưởng, giới hoàng là gì, là tồn tạp chi mạch binh mẽ nhất DHT ực bà eo vật đị son giới vun đoát bồi dưỡng mà thành. Thiên DC bế thiên hậu là do thiên đi mị pa linh khí sinh ra. Phật tổ hay đại si quan âm cũng là do chúng sinh nguyện lực thờ phụng mà thành. Zeus, Odin, Orochi, Zeus cũng đều sinh ra từ khi thờ chín giới sơ khai. Có thể nói bọn họ là thủy tổ đinh gầu tiên của mỗi giới, vậy mà từng người ti một cơm là CN lượt chết điêu đi, không hề kỳ LPLP đờ mề bi là pi truyền thừa ngôi vịt của mình. Có thể sao, đúng vậy, các giới hoàng từ thờ uy thượng cổ DHT giang giờ ghen biến mấn. Như cung ngừa đuôi mới nanomer quyền trong các DVB bạch si thế giới bây giờ DVPL không phà mi là giới hoàng thật sự. Cha TCFC hẳn cô cũng biết tình hình hiện tạp y của trường sinh đờ mè mô. Đó là minh chứng rõ ràng nhấn, nếu giới hoàng của nó chết DFHT mà không kỳ VBBPDDB lạc chi truyền thừa ngôi vị bíp như Nguyệt Nga, nhưng ngược gì khác dù cũng đê kỳ ực gọi là Queen, nhưng VBCNH viễn không thể ai trở thành giới hoàng đơ sược. Hoặc giống như cô, vĩnh viễn trịch quy có thể ai là cận giới hoàng mạ son nhớ VBBT mà thôi. Không bao giờ FDC sử dụng DVP ực STCFC mạng GNH của bà VBBO vật DL mình GGNH giới như cha cô cả. Nhưng thức bi đờ mó muốn các giới hoàng vẫn lào GVC DB làm gì? Không có ngực gì lãnh DBC ạ xô chẳng phả bi sẽ hỗn loạn chin sao? Muốn khơi mào chiến tranh ư? Không, như vậy quá tờ kép CM thừa công. Mục đê bí của thứ đi DBCO hay kẻ DO chỉ DB sợ còn hơn thế. Lục Vân Tiên là GGC DCQ nói, giới hoàng là ngược phi duy nhớ kép CT sử dụng đô vượt bà DO vật DFHT GGFNH giới phạc gì không? Vậy có thể kỳ nói ngược lạc gì như thế này DD vị ực chăng? Không còn các giới hoàng thật sự, bà xô vật đê lập lĩnh giới chính là hàng vô chủ. Và nếu đê lập lề xí một chút có thể dễ dàng thơ si đi ực ta đít cảm các giới hoàng bà bít DFHT tiệc phu vẫn lạm từ khi trời đằng sinh đên kẻ mô sớm hiện. Lục Vân Tiên cười si nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngược si lạ si bám đi chợt tu lâm vào chợt kép xê mờ mặc. Lục Vân Tiên nói xong là ấy tiếp tục ngồi khoanh chân xoay xoay hai khối cờ rêu vỏ DKF sần kim sau GVC và vỏ vàng sọc đần kia, khiến chúng đít củi nhau như hai con cá âm dương trên thái cực đồ. Athena thì ngồi lặng thinh ở DL mó, mà đi tin tia PC này quá lớn quá cho hôn đờ mộng, muốn tiêu hóa hết cũng cầy đần thực phi gian. Hơn nữa Pla chỉ ẩm sợ biết rồi cũng không phải đuôi việc gì tốt lành. Đột nhiên cô ta nghĩ tới, bao lâu nay Odin vẫn án binh bao giờ VT đeo, mặc kệ nam thực giới phát chỉ ghen, có phạt gì vì ông ta cũng địt cả nhận ra gì đê đê bó hay không. Gừng càng già càng cay, càng sợ chết mà. Và nghiếp HT tới Lục Vân Tiên, bao năm nay HDDDN vẫn luôn điếng giữa ba các cuộc chiến tranh, không đi về bíp bên nào vì thương vong quá lớn mà ngã xuống, chỉ DB sợ cũng vì nguyên nhân này. Tạ BCD sao đê lập lột nhiên nói những chuyện này với ta? Chấm, vì cô giờ DDDT thông minh, cô sẽ biết nên làm như thế nào trong quãng thực chi gian kế tiếp. Hễ Athena hỏi gì, Lục Vân Tiên sẽ đê táp nất bi cực kỳ kiên nhẫn, giống như một bà Pato mẫu tận tâm. Còn ngươi thì sao, ngươi đình kịch kinh làm gì? Athena nghi vtcpn hỏi, giọng nói ẩn ẩn có chút bấn an. ta, chỉ biết sợ là chương này ngừa mi kế tiếp ngã xuống sẽ là ta và sư đê xê trẻ. Người đầy binh chết sao, Lục Vân Tiên, Athena lo lá trinh hỏi, nữn thờ VBBN thân mến, chạc lờ bảy ta cô có muốn làm giới hoàng không? Lục Vân Tiên hỏi lão Svi, muốn, từ khi sinh ra ta đã muốn rồi. Đừng đê xê ánh trống là vê pinh, tại mi sao ta cả im giác cứ như ngươi đê xê giang chăn chối vậy. Không phạc gì ngươi có cách sao? Không phả dây ngươi muốn đê xê uy cứng gu đê đê vì ám ngược bi kia. Muốn là đi mược rồi, chịp cập bần cô đê quy bi cư bi bu mấp bi ngừa soi bọn họ ta sẽ DHT, cô làm giới hoàng ma giới và bán giới hoàng Phật giới. Sao, giao dịm có lãi chứ? Nữ đi thật quy en trí tuệ, Lục Vân Tiên cười vi hỏi. Không cực, Athena nghiêm giọng đê xê hoáp, Lục Vân Tiên ngầu di viên ra. Thứ gì ta muốn ta sẽ tự lắc bi đê lờ mược, mặc kệ ngươi có sắc chết hay không, muốn truyền thừa thì truyền đi ập ly cho ai đó DFHT. Đợi hắn DTCF ủ lông DHT ủ cánh, ta sẽ giết hắn mà cướp lạc chi. Còn trực tiếp kìa su này, ta mới không thèm. Athena cao giọng nói DBCXG vẻ tự tin, nhưng rồi ngẫm lạc bi cái gì DDH vô, cô ta lạc si hạ ẩm giọng, nhỏ nhẹ nói tiếp nhưng ý chá đích chấm không thể dô nghi ngờ. Ta biết ngươi cảm thấy đi tử kỳ của mình xác trước DC biến, dù có khôi phục thực lực thì khả năng ngã xuống mà không kịp HTP truyền thừa rất cao, nhưng DDH từng lo. Chừng nào ta còn ở đây với ngươi, ngươi sẽ không chết dễ dàng DBCDO. Không, đê lập lúng hơn phà quy nói là ta nhấm DD biển sẽ không DKFC, ngươi chết. Nhắc BT đi DDDNH, đến lượt Lục Vân Tiên chấn động. Nhữ VBB lực phi nói này, từng câu từng chiếc bi đều có vẻ ngang ngạp anh và bá đòa VPO, nhưng hắn vẫn cả bim nhận đơ sực sự quan tâm thân thiết. Đột nhiên hắn thơ si trong trái tim cả hôn cỗi của mình giống như được rót vào một chút nước sinh mệnh ở dầm áp. Nhữ bang lo lao di vinh về sự vẫn là TCFC của các giới hoàng, lo lắng sau khi chết DP, ngôi vị BC giới hoàng ma giới sẽ biến MBCDT, lo lá ginh về tính mạ bang nhữ VP người chi bạ đin cùng nhau vào sinh ra tử DC chiều như đột một sư BCC mạ BCDNH bạt bồ DTCF và BCM kỳ lạng DHK nánh tan. Cả xế ngửa dây như vừa đơ sược uống DLMQNH tâm hoàn. Trong vô thức BC, hắn đi ưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mạ ni của Athena ánh máy không sư TC sống đơ xã nhu hòa DDDD rất bớt nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bập bêu trờ ni rộng lớn bao dung tớ bát cả đi rồi vầng như đê bi bã trở lạc si. Athena si ngốc nhìn há dần, không hề phát hiện khuôn mặt mình đờ mã đỏ như trái gấp bốc. Dù có chút ngượng nghị chu, nhưng cô ta cũng không gạc HZZFN ra, DVP ổi lại vi ngừa chi khác chấm DCB á bịch bi đe ám thánh DCF DCO sĩ bi của TCFN abu đến chết. Ngủ một giấc QC 4.000 năm, Athena cực kỳ ghét những ai DDD dối xử với cô ta như đê bữa via trẻ chịp riêng có hắc dần, trong phút giây này, cô ta lạch si tận tình hưởng thụ. Thật là, cái miệng luôn cao nghệ chua là pay nói đênh gược những lờ đuôi lẽ như vậy còn cái mặt lúc này là sao? Chẳng giống cô thừa cung ngày gì cả EDHW, Lục Vân Tiên cười bi bi khẽ, nhưng mà, ta rất cảm đê đê bổng, cách chương.